Câu hỏi hoàn toàn làm Susan bất ngờ. Nó có vẻ chẳng có nghĩa lý gì cả. Có lẽ vì nó mà cô được gọi tới đây sao? Ồ, cô ngập ngừng. Cách đây mấy tháng, bên Carmine đã chuyển cho chúng ta một đoạn mã mà phải mất khoảng một giờ mới phá được. Nhưng đoạn mã đó dài tới mức hài hước, khoảng 10.000 bit gì đó. Một giờ à? Thế còn một số khảo sát pin mà chúng ta đã thực hiện thì sao? Susan nhún vai. À, nếu xếp tính cả quá trình khảo sát thì rõ ràng là lâu hơn rồi. Lâu hơn là bao nhiêu? Susan không thể tưởng tượng được ngài Strathmore đang muốn đề cập tới vấn đề gì. Ồ, thưa ngài, tháng 3 năm ngoái, tôi đã phải giải quyết một chìa khóa dài 1 triệu bit có phân đoạn, dù nó gồm hàm lập sai quy tắc. Các cơ chế làm việc có nhiều lỗi, song Trans vẫn phá được. Trong bao lâu? 3 giờ đồng hồ. Ngài Strathmore nhướng mày. 3 giờ? Lâu thế cơ à? Susan cau mặt hơi tự ái. Đã 3 năm nay, công việc của cô là tinh chỉnh cô máy bí mật nhất trên thế giới. Hầu hết các chương trình giúp Trans chạy nhanh tới như thế là do công của cô. Và trên thực tế thì chẳng mấy khi có đoạn mã dài 1 triệu bit xuất hiện. Thôi được, ngài Strathmore nói. Vậy là kể cả trong điều kiện khó khăn nhất, thời gian một đoạn mã trụ tại trong Trans tối đa là 3 tiếng. Susan gật đầu. Vâng, có thể xê dịch đôi chút. Ngài Strathmore đã dừng lại như thể sợ điều sắp nói ra sẽ làm ông phải hối tiếc. Cuối cùng ông nhìn lên. Trans đã gặp phải thứ gì đó. Ông không nói nữa. Susan chờ đợi. Lâu hơn 3 giờ ư? Ngài Strathmore gật đầu. Cô nhìn có vẻ không quan tâm lắm. Một khảo sát mới à? Lại từ phòng an ninh hệ thống phải không ạ? Ngài Strathmore lắc đầu. Đó là một file từ bên ngoài. Susan đang chờ ngài chỉ huy nói tiếp câu chốt của một câu chuyện cười. Nhưng ông chẳng nói gì hết. Một file từ bên ngoài à? Ngài có đùa không đấy? Đùa được thì đã tốt. Trans đã bắt đầu xử lý nó từ khoảng 11 giờ rưỡi đêm qua, mà đến bây giờ vẫn chưa phá được. Susan như cứng lưỡi lại. Cô hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn lên ngài Strathmore. Vẫn chưa phá được à? Hơn 15 giờ đồng hồ rồi. Strathmore vươn người về phía trước, xoay màn hình lại về phía Susan. Trên nền màn hình chỉ có một màu đen ngòm, trừ ô chữ nhỏ màu vàng nhấp nháy ở giữa. Thời gian xử lý 15 giờ 9 phút 33 giây. Chìa khóa cần tìm vẫn là một dấu ba chấm. Susan nhìn vào sửng sốt, rõ ràng Trans đã làm việc liên tục hơn 15 giờ đồng hồ chỉ với một đoạn mã này. Cô biết chiếc máy tính có thể khử 300 triệu khóa trong vòng 1 giây, tức là 100 tỷ mỗi giờ. Nếu Trans vẫn đang làm việc, có nghĩa là chìa khóa mật mã phải hết sức khổng lồ, dài tới hơn 10 tỷ số. Thật là điên rồ. Không thể như thế được. Cô hét lên, sếp đã kiểm tra xem có lỗi gì chưa? Hay là Trans gặp trục trặc gì đó khi vận hành? Mọi điều kiện vẫn bình thường. Nhưng thế thì đoạn mã quá lớn. Ngài Strathmore lắc đầu. Một thuật toán thương mại chuẩn thôi. Chắc là 64 bit. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Susan nhìn qua cửa sổ xuống cổ máy Trans bên dưới. Với kinh nghiệm của mình, cô biết rằng nó có thể giải quyết một đoạn mã 64 bit chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Phải tìm cách giải thích hiện tượng này thôi. Ngài Strathmore gật đầu. Có rồi đấy. Nhưng chắc không làm cô ưng ý đâu. Nhìn Susan có vẻ bực bội. Trans bị hỏng. Trans vẫn bình thường. Hay nó dính virus? Ngài Strathmore vẫn lắc đầu. Không phải virus đâu. Nghe tôi nói đây này. Susan vẫn chưa hết sửng sốt. Chưa bao giờ Trans mất quá một giờ để giải quyết một đoạn mã. Thường thì đoạn văn bản sẽ được bẻ khóa hoàn chỉnh và đưa tới máy in của ngài Strathmore chỉ sau vài phút. Cô liếc nhìn về phía máy in tốc độ cao phía sau bàn ông. Chẳng có gì ở đó cả. Susan, ngài Strathmore khẽ nói, điều này chắc là lần đầu tiên sẽ khó chấp nhận, nhưng cứ lắng nghe tôi một chút nhé. Ông cắn môi, đoạn mã mà Trans đang cố giải ấy, nó chỉ có 102, nó không giống với bất kỳ đoạn mã nào chúng ta đã từng gặp trước đây. Ông ngập ngừng, dường như không thể nói với những từ định nói, đoạn mã này là không thể phá vỡ. Susan nhìn ông chăm chú và gần như cười phá lên, không thể phá vỡ. Không thể nghĩa là sao? Trên đời này không có đoạn mã nào không thể phá vỡ. Có những đoạn có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng tất cả đều có thể phá được. Lý thuyết toán học đã chứng minh,